Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183, Bí Pháp Tăng Cường. Trong hư nghĩ vũ trụ, Bố La Lâm đối mặt rất nhiều mạnh mẽ bí pháp, trong lúc nhất thời có chút do dự không quyết định, vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. Giá trị cách xa ở 100 tỷ tích phân bên trên. Lấy hắn tài lực, vô pháp hoàn chỉnh mua lại. Nếu là chỉ mua nửa bộ, uy lực tất nhiên sẽ suy giảm. Đây là Bố La Lâm không muốn nhìn thấy. Mà đỉnh cấp vũ trụ bá chủ bên trong cũng không tìm được thích hợp hắn. Suy nghĩ một lúc lâu, Bố La Lâm hai con mắt ngưng lại, tựa hồ hạ quyết tâm. Thôi, đã như vậy, vậy thì vẫn là lựa chọn nó được rồi. Hắn chỉ tay một cái, lựa chọn một quyển bí pháp đồ tờ bóng mờ, đem mở ra, thình lình chính là kim giác tộc quần vĩ đại nhất nguyên lão. Vũ trụ bá chủ Hy La đa sáng chế tuyệt học, thú thần thất sát, cũng được gọi là diễn thần thất biến, vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. Hiện nay ta, nguyên lực cường độ đã hoàn toàn có thể chịu đựng. Đáng tiếc, muốn hoàn chỉnh mua lại bực này cấp số bí pháp, ta tích phân còn chưa đủ. Bố La Lâm trong lòng có tiếc nuối, hắn hiện tại nguyên lực cấp độ đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Vượt rất xa vũ trụ tôn giả, mặc dù là cùng vũ trụ chi chủ so ra, cũng đã không kém là bao nhiêu rồi. Bản thân liền là 2000 lần gen cấp độ giới chủ. Tu La Đảo sau khi mở ra, chính là 2000 lần bất hủ lực lượng, hơn nữa bí chữ, dai, gấp 10 lần tăng phúc cùng Suzanu 200 tăng gấp bội phúc. Bố La Lâm giờ khắc này nguyên lực cường độ đã đạt đến tiếp cận 5 triệu lần bất hủ lực lượng mức độ. Mà một tên nhân loại bình thường vũ trụ tôn giả, vẻn vẹn chỉ có thể có gấp 100 lần gen cấp độ. Bọn họ thần lực ở không thiêu đốt tình huống, chỉ có vạn lần bất hủ mức độ. Những cái kia vũ trụ cao đẳng tôn giả, dựa vào mạnh mẽ bí pháp cùng bảo vật đối với thần lực tăng cường hiệu quả, mới có thể đem tổng hợp chiến lực đẩy lên hơn 100 triệu lần bất hủ thần lực mức độ. Thế nhưng bọn họ thuần túy thần lực cường độ là không sánh được Bố La Lâm. Ở nguyên thủy vũ trụ, bất luận là binh khí vẫn là bí pháp, đối sinh linh đều là có lực lượng tăng phúc hiệu quả. Thế nhưng cái này tăng cường là có một cái lock-in, nhiều nhất chỉ có 300 lần. Đây là một cái cực hạn. Liền bí pháp mà nói, bất luận là vũ trụ chi chủ, vẫn là vũ trụ tôn giả, cũng hoặc là bất hủ, đều theo chiếu tăng cường hiệu quả chia làm 5 cái cấp độ. Từ cao xuống thấp phân biệt là cứu cực, cấp 5, đỉnh phong, cấp 4, đỉnh tiêm, cấp 3, cao đẳng, cấp 2, phổ thông, cấp 1, phổ thông bí pháp tăng cường hiệu quả, đại khái là 1 đến gấp 10 lần. Nói cách khác, một tên gen cấp độ chỉ có gấp đôi nhân loại bình thường cấp độ bất hủ. Sử dụng tới phổ thông bất hủ cấp bí pháp, nhiều nhất có thể đánh ra gấp 10 lần bất hủ lực lượng sức mạnh. Cứ thế mà suy ra, cao đẳng bí pháp tăng cường hiệu quả là gấp 10 lần đến 30 lần. Đỉnh tiêm cấp độ là 30 lần đến 60 lần. Mà đỉnh phong bí pháp lại là 60 lần đến gấp 100 lần. Cho tới cứu cực bí pháp, chỉ có tăng cường hiệu quả đạt đến gấp 100 lần trở lên, mới có tư cách bị gọi là cứu cực. Mà ở vũ trụ chi chủ cấp độ, loại bí pháp này chính là cấp 5 cấp độ rồi. Như hỗn độn thành chủ cấp bậc kia tồn tại, chính là ngộ ra cấp 5 bí pháp, có thể tăng cường tự thân gấp 100 lần trở lên chiến lực. Mà trên thực tế, đối với cấp 5 bí pháp, còn có càng tế phân loại, trong đó liền có chỗ gọi là vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp. Bởi vì cấp 5 bí pháp tăng cường hiệu quả là từ gấp 100 lần đến 300 lần. Khu gian khá lớn, bởi vậy nguyên thủy vũ trụ có cái bất thành văn lời giải thích. Phàm là đạt đến 200 lần trở lên tăng cường hiệu quả, loại bí pháp này liền có thể xưng là vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp rồi. Tượng hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ, cùng với cửu u chi chủ, cường độ công kích của bọn họ là có thể đạt đến một bước này. Trong đó, tinh hà chi chủ ở trong nguyên bản kịch tình đối phó La Phong làm bộ huyết vân điện chủ lúc, đem hai loại vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp dung hợp sau. Chỗ sử dụng tới mạnh nhất dung hợp bí pháp, tắc càng là đạt đến 200 lần trở lên mức độ. Tiếp cận bí pháp tăng cường 300 lần cực hạn, so với mạnh nhất bí pháp càng cường. Ở nguyên thủy vũ trụ, không giống cảnh giới cường giả, là cần sáng chế không giống cảnh giới đối ứng bí pháp. Tỉ như đối với bất hủ thần linh mà nói, cứu cấp độ bất hủ cấp bí pháp, có thể để cho bất hủ cường giả thần lực tăng cường 100 lần trở lên. Nhưng là một khi hắn đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới, thần lực cấp độ phát sinh biến chất, tăng cường gấp 100 lần sau. Như vậy, bất hủ cấp cứu cực bí pháp, liền vô pháp nắm giữ nguyên bản tăng cường hiệu quả. Bởi vì vũ trụ tôn giả thần lực càng cường, bất hủ cấp bí pháp vô pháp hoàn mỹ điều động, nghĩ phải tiếp tục phát huy ra gấp 100 lần trở lên tăng cường hiệu quả. Như vậy nhất định phải sáng chế đối ứng tôn giả cấp cứu cực bí pháp mới được. Thông tục điểm nói, bí pháp là hướng phía dưới bao quát. Nói cách khác, cứu cực cảnh giới bất hủ cấp bí pháp không thể đem tôn giả cấp thần lực tăng cường gấp 100 lần, mà tôn giả cấp cứu cực bí pháp nhưng có thể đem bất hủ cường giả thần lực tiến hành 100 so với 1 chuyển hóa, trở thành càng cường tôn giả lực lượng, đồng thời lại tăng cường gấp 100 lần. Làm một ví dụ, một tên vũ trụ tôn giả nếu là triển khai bất hủ cấp cứu cực bí pháp, bởi vì bí pháp cấp độ quá thấp, hắn có lẽ chỉ có thể tăng cường gấp 10 lần không tới sức mạnh. Mà một tên bất hủ, nếu là triển khai tôn giả cấp cứu cực bí pháp, như vậy, bí pháp sử dụng tới sau, đầu tiên, sẽ đem trong cơ thể hắn thần lực, lấy 100 so với 1 tỷ lệ chuyển hóa thành càng cường tôn giả thần lực. Sau lại lấy gấp 100 lần tăng phúc hiệu quả tiến hành bổ trợ. Chỉ cần này bất hủ trong cơ thể thần lực đầy đủ. Như vậy, trên lý thuyết nói, một khi hắn triển khai vũ trụ tôn giả cấp cứu cực bí pháp, hắn đem có thể bùng nổ ra gấp 100 lần vũ trụ tôn giả cấp thần lực. Cũng chính là vạn lần bất hủ lực lượng, mà đồng dạng một vị khác bất hủ triển khai bất hủ cấp cứu cực bí pháp, ở gấp 100 lần tăng phúc bên dưới, chỉ có thể bùng nổ ra gấp 100 lần bất hủ lực lượng. Chênh lệch này có thể nói là khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là có bất hủ thần linh có thể ở bất hủ cảnh giới liền hiểu được vũ trụ tôn giả cấp mạnh mẽ bí pháp. Này không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Bởi vì cảnh giới không đủ, pháp tắc cảm ngộ căn bản không đạt tới, một tên bất hủ thần linh nghĩ muốn lĩnh ngộ vũ trụ tôn giả cấp bí pháp, hầu như là không thể. Biến thái như thế, mặc dù là toàn vũ trụ hết thảy chủng tộc, e sợ đều chỉ có số rất ít tồn tại có thể làm được. Thế nhưng Bố La Lâm không giống, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thiên phú bí văn đồ làm được điểm này. Chỉ cần trong cơ thể hắn nguyên lực đầy đủ, thậm chí hắn cũng có thể triển khai hồn nguyên cấp mạnh mẽ bí pháp. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại nguyên lực để dành, nếu là thật làm như thế, e sợ chỉ có một con đường chết. Bởi vì, mặc dù chỉ là triển khai vũ trụ chi chủ cấp bậc bí pháp, đầu tiên liền cần đem trong cơ thể hắn vũ trụ nguyên lực thông qua tỷ lệ đổi chuyển hóa thành vũ trụ chi chủ cấp độ thần lực cường độ. Trước mắt hắn vẻn vẹn là giới chủ, vũ trụ chi chủ cấp thần lực cường độ là hắn 100 vạn lần. Nói cách khác, ngưng tụ một cái đơn vị vũ trụ chi chủ thần lực đến thôi thúc vũ trụ chi chủ cấp bí pháp, liền cần hắn cung cấp 1 triệu cái đơn vị nguyên lực. Bố La Lâm dám xác định, mặc dù mình hiện nay nguyên lực dự trữ đã có thể chống đỡ chính mình triển khai vũ trụ chi chủ cấp bí pháp, thế nhưng mỗi một lần triển khai, e sợ đều muốn tiêu hao lượng lớn nguyên lực. Cho tới hồn nguyên cấp bí pháp, vậy thì càng không cần phải nói, một tia hồn nguyên lực lượng liền đủ để chấn giết vũ trụ thần. Bố La Lâm muốn triển khai hồn nguyên bí pháp, như vậy bí pháp ở phát động trong nháy mắt liền sẽ lập tức lấy ra trong cơ thể hắn nguyên lực đến chuyển hóa thành hồn nguyên lực lượng. Mà bố La Lâm giờ khắc này nguyên lực dự trữ căn bản là không thể chống đỡ chuyển hóa bí pháp, trong nháy mắt sẽ đem hắn toàn bộ sức mạnh rút khô, liền lực lượng linh hồn đều sẽ bị ép khô, kết cục của hắn đem sẽ vô cùng thê thảm. Không cần kẻ địch ra tay, hồn nguyên cấp bí pháp sẽ muốn hắn mệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.